cùng ngày ly hôn với đại lão tơ biến nhỏ. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thính ngồi xổm xuống, nhìn một lúc lâu, lúc này mới nhặt con bạch tuộc nhỏ lên. Một cục mềm nhũn, trong ấn tượng của anh, bạch tuộc không đáng yêu. Nó ở trong bùn cát, nhìn vừa bẩn thỉu vừa xấu xí, khiến cho người khác không thích nổi. Nhưng mà bé bạch tuộc trước mắt này nhìn thế nào cũng vô cùng đáng yêu. Hồng hồng, mềm mềm, hơn nữa hai con mắt ở trên đầu đen láy như được vẽ bằng bút chì. Thẩm Thính không ghét bỏ mà nắm lấy xúc tua nhỏ bé. Cảm giác xúc tua đang hút lấy ngón tay anh. Khúc Kim Tích, cô không khống chế được. Anh không thể vắng mặt trong buổi liên hoan phim. Nhưng mà em, hiện tại phải làm sao đây? Chơi đùa với những xúc tua. Thẩm Thính chợt nhớ tới chuyện quan trọng. Có chút đau đầu. Đây là bữa tiệc liên hoan phim. Mưu Trang, tuy rằng chưa hề nói có những người nào tham gia nhưng đội ngũ sáng tạo của Mưu Trang chắc chắn sẽ tham gia. Từ Nam Nam không tham gia, cũng không ai mong muốn cô ta tham gia. Nhưng nếu như diễn viên nổi tiếng nhất là Khúc Kim Tích không lộ diện, không biết thời điểm viết quảng cáo cho phim phải viết thế nào. Những xúc tua của Khúc Kim Tích không khống chế được mà lộn xộn. Không phải cô muốn động đậy, mà là cô không có biện pháp để khống chế. Vất vả lắm mới có cơ hội hiện diện ở bữa tiệc liên hoan. Giờ thì hay rồi, bởi vì biến thân mà bỏ lỡ mọi thứ. Nghĩ lại liền cảm thấy khó chịu. Vì thế, lòng bàn tay của Thẩm Thính cảm thấy có chút ẩm ướt. Nhìn kỹ, đôi mắt của bé bạch tuộc ngập tràn nước mắt. Thẩm Thính vừa buồn cười vừa thấy đau lòng. Không khóc, về sau còn có cơ hội. Thẩm Thính dùng tay sờ sờ vào cái đầu trơn trượt của bé bạch tuộc. Nhưng không thay cô lau đi nước mắt. Sợ không cẩn thận mà chọc vào mắt cô. Động tác và giọng nói của anh đều rất nhẹ nhàng. Khúc Kim Tích ngượng ngùng ve vẩy xúc tua. Cô vốn định che mặt, nhưng trực tiếp lật ngược mình. Mấy cái xúc tua lập tức đánh vào trán của cô. A, đau quá. Ai nói là bạch tuộc sẽ không cảm nhận được đau đớn chứ? Khúc Kim Tích vừa xấu hổ, vừa giận dữ lại vô cùng buồn phiền. Sớm biết như vậy đã bổ sung dương khí trước. Như vậy sẽ không xảy ra tình huống như vậy vào lúc quan trọng. Thẩm Thính trơ mắt nhìn bé bạch tuộc trong lòng bàn tay đã thay đổi màu sắc. Thiếu nữ màu hồng phấn chuyển thành màu đỏ. Anh nhíu mày lại, chẳng lẽ đây là một con bạch tuộc biết đổi màu? Bạch tuộc biết đổi màu sao? Anh đương nhiên sẽ không biết bởi vì Khúc Kim Tích quá xấu hổ đã khiến cho cơ thể thay đổi sắc màu. Thẩm Thính thấy thú vị, không nhịn được mà chọc vào cơ thể con bạch tuộc. Tại bãi đỗ xe, Tần Tăng đứng ứng phó việc Cổ Nhạc Nhạc không ngừng đặt câu hỏi thì nhận được điện thoại của Thẩm Thính. Cổ Nhạc Nhạc vừa nghe cậu ta gọi, sếp, lúc này liền hiểu được là ai đang gọi đến, nhất thời không dám phát ra tiếng. Vâng, tôi lập tức lên ngay. Tần Tăng ngắt điện thoại, nói với Cổ Nhạc Nhạc, anh ấy bảo chúng ta đi lên. Cổ Nhạc Nhạc mừng đến mức cười không thấy mắt. Cô ấy cứ nghĩ rằng không được nhìn thấy tổ ấm của Kim Tích cùng Tổng Giám Đốc Thẩm. Không ngờ hiện tại lại có cơ hội. Ngũ Lập Thu xuống xe, nhíu mày, hai người bọn họ không phải đang chuẩn bị để đi xuống sao? Chúng ta còn lên để làm gì? Ngay cả Thẩm Thính cũng phải nhượng bộ Ngũ Lập Thu vài phần. Tần Tăng dĩ nhiên không dám phản bác lại lời phàn nàn của Ngũ Lập Thu. Chỉ ho nhẹ một tiếng. Chần chừ nói, nếu như tôi đoán không sai, có thể cô Khúc đã biến thân, đi theo Thẩm Thính lâu như vậy. Ngay từ lần đầu tiên Khúc Kim Tích biến thân cậu ta cũng biết. Từ ánh mắt và giọng nói của Thẩm Thính, Tần Tăng liền có thể đoán được tình huống đang xảy ra. Nếu không phải như vậy, anh còn gọi bọn họ lên làm gì? Tất nhiên là đã xảy ra chuyện quan trọng cho nên mới bảo bọn họ cùng nhau lên để giải quyết. Như vậy ngoài việc Khúc Kim Tích đột nhiên biến thân, còn có thể là chuyện gì khác? Ngũ Lập Thu, nghe thấy Tần Tăng nói vậy, có vẻ thật sự có khả năng đó. Nếu như Khúc Kim Tích thật sự biến thân, Ngũ Lập Thu đau đầu xoa mí tâm, lòng nóng như lửa đốt mà đi lên lầu. Cổ Nhạc Nhạc thấy gì lo lắng như vậy? Cô ấy không dám mở miệng, nhưng cô ấy vô cùng hưng phấn. Trong lòng không ngừng đoán nếu như Khúc Kim Tích thật sự biến thân. Vậy sẽ biến thành con động vật đáng yêu nào? Bé mèo, bé hamster, bé thỏ, chỉ cần là có lông. Cô ấy đều thích, chỉ cần nghĩ đến đã thấy đáng yêu. Cổ Nhạc Nhạc kích động đến mức hai má cũng đỏ lên. Sao lại thế này? Bước vào nhà, Ngũ Lập Thu lập tức hỏi. Thảm đỏ sẽ bắt đầu trong vòng một tiếng rưỡi nữa. Anh đừng nói với tôi lúc này xảy ra chuyện gì đó. Khúc Kim Tích đâu? Không thấy bóng dáng Khúc Kim Tích. Trong lòng Ngũ Lập Thu trùng xuống. Nhưng vẫn không muốn tin Khúc Kim Tích đã biến thân vào thời điểm quan trọng này. Không đến phút cuối cùng. Không thể tin tưởng. Cô ấy đang thay quần áo sao? Ánh mắt chị Thu ánh lên tia chờ mong. Hy vọng Khúc Kim Tích có thể xuất hiện ngay lập tức. Cho chị ấy một điều bất ngờ. Tần Tăng vừa nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Thính liền biết cậu ta đã đoán đúng. Nhìn thấy tay trái của Thẩm Thính nắm hờ. Cậu ta kiềm chế mà liếc ánh mắt qua. Thẩm nghĩ lần này cô Khúc có lẽ đã biến thành thứ gì đó rất nhỏ. Trên mặt trợ lý Tần vẫn duy trì sự điềm tĩnh. Trong lòng lại vô cùng chờ đợi giống Cổ Nhạc Nhạc. Đối diện với ba ánh mắt với ba cảm xúc khác nhau. Sắc mặt của Thẩm Thính không thay đổi. Lạnh nhạt nói với ba người họ. Cô ấy không thể tham gia bữa tiệc liên hoan. Anh nâng hai tay hơi nắm hở lên. Sau đó năm ngón tay mở ra. Ngũ Lập Thu, Cổ Nhạc Nhạc, ánh mắt Tần Tăng sáng lên. Đáng yêu quá, ánh mắt Cổ Nhạc Nhạc sáng lấp lánh. Hận không thể bước lên đoạt lấy bé bạch tuộc nhỏ. Cho tới tận bây giờ cô ấy cũng chưa từng thấy con bạch tuộc nào đáng yêu như vậy. Đám bạch tuộc ở chợ cá khắp thành phố không thể nào so sánh với bé bạch tuộc này cả. Ngũ Lập Thu hít sâu một hơi. Liền biến thành người chị gắt gỏng. Không phải đã nhờ thầy Giang rồi sao? Sao còn có thể biến thân? Cho dù có biến thân, vì sao lại biến vào thời điểm này? Chị ấy đoạt lấy con bạch tuộc. Chị ấy nói chuyện cáu gắt như vậy. Nhưng hành động, đoạt, lấy lại vô cùng dịu dàng. Tiếp theo chị ấy nhìn thấy ánh mắt trên trán của bé bạch tuộc liền hoảng sợ. Bạch tuộc có mắt sao? Ngũ Lập Thu nổi lên nghi hoặc. Vấn đề này, đôi mắt con bạch tuộc nhỏ nhấp nháy. Khúc Kim Tích dùng động tác để nói con bạch tuộc không chỉ có mắt mà còn có thể nháy mắt. Gì à, cho cháu ôm một cái. Con bạch tuộc ở trong tay Thẩm Thính. Cho Cổ Nhạc Nhạc 1000 lá gan cô ấy cũng không dám ôm. Nhưng ở trong tay Ngũ Lập Thu, cô ấy dám vươn tay ra lấy. Ngũ Lập Thu biết hiện tại có nói gì cũng uổng công. Việc quan trọng là giải quyết chuyện Khúc Kim Tích không đến được bữa tiệc liên hoan. Chị ấy đưa con bạch tuộc nhỏ về phía Cổ Nhạc Nhạc. Để cô ấy cầm được thứ mình mong muốn. Thẩm Thính nhìn thoáng qua. Không nói gì. Cổ Nhạc Nhạc tự động ôm Khúc Kim Tích đi sang một bên. Tần Tăng không nói lời nào. Lặng lẽ đi theo. Nhất định là không đi được. Nhưng nên giải thích nguyên nhân Khúc Kim Tích không đến như thế nào. Ngũ Lập Thu đi tới đi lui. Nhìn dáng vẻ không chút hoang mang của Thẩm Thính. Bất đắc dĩ nói. Anh đã nghĩ ra biện pháp tốt. Thẩm Thính lắc đầu. Nở nụ cười tao nhã lịch sự hiếm thấy. Chẳng phải đang đợi chị Thu sao? Xử lý những chuyện khẩn cấp. Không ai có kinh nghiệm bằng Ngũ Lập Thu. Ngũ Lập Thu. Hai người bàn bạc cách ứng phó. Ở bên cạnh. Cổ Nhạc Nhạc cầm bé bạch tuộc giống như cầm bảo bối. Ngạc nhiên nắm lấy những xúc tua nhỏ. Cô ấy vốn tưởng loài nhuyễn thể mềm mềm này chẳng đáng yêu chút nào. Hiện tại mới phát hiện ra. Mọi chuyện đều liên quan đến ngoại hình. Tích tích. Ngay cả hải sản chị cũng có thể biến thành. Còn trở nên đáng yêu như vậy. Chị có muốn xuống nước không? Vậy chị có đói bụng không? Có muốn ăn cái gì không? Cái đó. Miệng của bạch tuộc ở đâu? Còn bạch tuộc nhỏ không thể làm ra hành động gì để đáp lại. Gật đầu lắc đầu đều không được. Không thể phát ra tiếng. Ngay cả xúc tua cũng khua loạn xạ. Đừng nói Cổ Nhạc Nhạc không hiểu được sự biểu đạt của Khúc Kim Tích. Ngay cả Tần Tăng nhấc cô lên vài lần cũng không hiểu được. Có lẽ chỉ có sếp mới có thể hiểu. Ngôn ngữ động vật của cô Khúc. Tần Tăng nghĩ vậy. Sau đó, Tần Tăng tìm một cái hộp nhỏ. Cho nước vào rồi đem qua. Ý bảo Cổ Nhạc Nhạc thả con bạch tuộc nhỏ vào. Trợ lý Tần bỏ Tích Tích vào trong hộp. Chị ấy chết đuối thì sao? Cổ Nhạc Nhạc bỗng nhiên nhớ đến chuyện Khúc Kim Tích, cho dù có biến thành động vật nhưng cũng là người biến thành. Sẽ không đâu, Tần Tăng trả lời một cách dứt khoát. Rùa nhỏ, cá chép đỏ, con cua đều đã biến thành, cũng đều ở trong nước, không có vấn đề gì. Lúc này Cổ Nhạc Nhạc mới yên tâm đặt con bạch tuộc nhỏ vào. Nhìn thấy nước trong hộp sủi bọt lên, Cổ Nhạc Nhạc cười ngây ngô. Sau đó nhìn thấy Tần Tăng rắc thức ăn xuống nước, cô ấy vội vàng nói, sao có thể cho Kim Tích ăn cái này? Đúng là cẩu thả, thức ăn cho cá tràn vào miệng Khúc Kim Tích. Rõ ràng rất lo lắng, nhưng chết tiệt, cô lại bị thức ăn cho cá hấp dẫn. Không thể không nói, Tần Tăng đã rút kinh nghiệm từ sớm. Ánh mắt liếc nhìn hai người trợ lý đang nghiện chơi với bạch tuộc nhỏ. Cũng may là chơi cách một cái hồ cá. Thẩm Thính lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nói, làm theo những gì chị nói đi. Ngũ Lập Thu quyết định không vội nói với người ngoài chuyện Khúc Kim Tích không thể đến được bữa tiệc liên hoan. Chỉ tiết lộ với ban tổ chức rằng Khúc Kim Tích có việc nên không thể đến được. Ban tổ chức là người trong một nhà nên sẽ không có chuyện gì. Điều quan trọng chính là cánh truyền thông. Đến thời điểm đó sẽ nói Khúc Kim Tích bị kẹt xe hoặc xuất hiện tình huống khẩn cấp nên không tới được. Thật ra thì Ngũ Lập Thu còn đang thầm hy vọng Khúc Kim Tích có thể biến trở lại. Điều này còn chưa nói trước được. Nghĩ một chút chị ấy lại nói, nếu không, hiện tại anh hỏi thầy Giang một chút. Nói không chừng anh ta có cách khiến Khúc Kim Tích biến trở về ngay lập tức. Ánh mắt Thẩm Thính rơi vào trầm tư. Thật ra anh cũng nghĩ tới chuyện liên hệ với thầy Giang, nhưng bởi vì một số nguyên nhân cho nên anh từ bỏ ý định này. Trải qua vài lần tự hỏi, lại có Ngũ Lập Thu ở bên, Thẩm Thính đành phải cầm lấy di động, bấm dãy số của Giang Lưu. Điện thoại đổ chuông được tầm nửa phút thì được kết nối. Làm sao vậy? Giang Lưu và Thẩm Thính không quá thân thiết, nhưng Thẩm Thính sảng khoái cho anh ta một số tiền lớn. Giang đại sư cũng trở nên khách sáo hơn. Sau khi Thẩm Thính kể lại tình huống, Giang Lưu nói thẳng, không có cách nào đâu. Dương khí không đủ, chỉ có chờ cô ấy biến lại. Chú ý thêm chút lực. Giang đại sư nói xong những lời thấm thía liền gắt điện thoại. Thẩm Thính, qua vài giây, cuộc gọi của Giang Lưu lại đến. Ở đầu dây bên kia anh ta thảo luận, muốn để cô ấy nhanh chóng biến về. Thật ra có biện pháp. Một bước cũng không rời mà dẫn theo cô ấy đi đến nơi có nhiều người. Thần trung tâm vừa động, khách sạn có thể chứ? Đi tham gia một hoạt động. Địa điểm tổ chức bữa tiệc liên hoan là ở một khách sạn 7 sao thuộc quản lý của Thẩm Thị. Có nhiều người không? Nhiều, không vấn đề gì. Thực ra Thẩm Thính không tính mang Khúc Kim Tích đến hội trường của bữa tiệc liên hoan. Nghĩ nhiều người, có điều, so với phiền phức, nhỡ may anh vô tình làm mất, những xúc tua của cô lại không ngoan ngoãn, đến lúc đó hậu quả không thể chịu nổi. Giang đại sư đã lên tiếng, Thẩm Thính quyết định mang Khúc Kim Tích đi cùng. Ngũ Lập Thu cùng Cổ Nhạc Nhạc không cần đi theo. Nhìn thấy xe dần khuất bóng, mí mắt Ngũ Lập Thu không ngừng chớp. Chị ấy xoa mắt, không hiểu sao trong lòng có dự cảm bất an. Mí mắt trái giật là may mắn, mí mắt phải giật là tai ương. Không ổn, gì rất mê tín. Cổ Nhạc Nhạc còn tưởng rằng chính bản thân có thể ở lại chăm sóc Kim Tích, nhưng mà con bạch tuộc nhỏ lại bị tổng giám đốc Thẩm cầm ra khỏi bể cá khiến cô ấy cảm thấy vô cùng đau lòng. Sắc mặt Ngũ Lập Thu không hề thả lỏng. Lần trước cháu nói Khúc Kim Tích biến thành con nhím, sau đó Thẩm Thính nói cô ấy biến thành gấu trúc. Đúng vậy, chi tiết vẫn là Khúc Kim Tích sau khi biến trở về hình người nói cho cô ấy biết. Cổ Nhạc Nhạc khó hiểu. Làm sao vậy ạ? Vẻ mặt Ngũ Lập Thu khẩn trương. Vừa rồi vào lúc chúng ta nói chuyện có vô tình nhắc tới con vật nào sao? Không có. Cổ Nhạc Nhạc lắc đầu. Dì à, dì suy nghĩ quá nhiều rồi. Lời nói này nhất định phải do Thẩm Thính nói mới có thể linh nghiệm. Chúng ta nói đều vô ích. Ngũ Lập Thu cười lạnh. Chúng ta vô dụng. Vậy sao cô ấy lại biến thành con bạch tuộc? Trong nháy mắt, Cổ Nhạc Nhạc liền chột dạ. Trên đường bọn họ lái xe quay trở về căn hộ. Khúc Kim Tích cùng Cổ Nhạc Nhạc nói chuyện vui. Các cô gái trẻ, thời điểm vừa ăn vừa nói chuyện là bình thường. Trên đường Cổ Nhạc Nhạc có đề cập qua về món bạch tuộc chiên nửa con. Nói là món bạch tuộc con chiên được rắc hạt tiêu cùng ớt bột. Lại thêm hạt thì là và hạt vừng. Chỉ cần cắn một miếng ngon đến bùng nổ. Khúc Kim Tích cũng chia sẻ mấy món ngon. Các cô đều không để món bạch tuộc chiên ở trong lòng. Sau đó Khúc Kim Tích liền bi thảm biến thành con bạch tuộc nhỏ. Mí mắt của Ngũ Lập Thu còn giật giật. Cuối cùng nói. Về sau lúc nói chuyện phải suy nghĩ rõ ràng trước khi nói. Nhất là liên quan tới vật sống. Cổ Nhạc Nhạc ngoan ngoãn gật đầu. Tiếp theo mặt lại buồn. Nghe trợ lý Tần nói. Kim Tích không chỉ biến thành vật hoạt động mà còn có thể biến thành vật chết. Bộ vest có túi bên trong. Đây là nơi đựng Khúc Kim Tích. Vì không để bộ đồ dày lên. Cô mềm mại nằm trong túi. Hai cái xúc tua ở ngoài túi. Cái đầu tròn tròn thò ra. Bạch tuộc có thể sống ngoài nước vài giờ. Sau khi thẩm thính điều tra rõ mới yên tâm đặt cô vào trong túi. Tới khách sạn tổ chức bữa tiệc liên hoan. Truyền thông sớm đã canh giữ ở một chỗ. Thẩm thính vừa đến. Toàn bộ phóng viên hưng phấn. Nhưng tiếc nuối chính là bên cạnh anh không có Khúc Kim Tích đi cùng. Không ít giới truyền thông hy vọng Khúc Kim Tích cùng thẩm thính có thể sánh bước cùng nhau trên thảm đỏ. Hai người diễn vai sư huynh sư muội, lại là sếp cùng nhân viên trong một công ty. Khi đứng cùng một chỗ, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Thẩm Thính, Dụ Đồng, Hà Chiếu, đều đến đây. Sao Khúc Kim Tích còn chưa đến? Lẽ nào không đến? Ai biết được, cũng có thể trên đường kẹt xe. Lúc này kẹt xe là chuyện bình thường. Nhân viên truyền thông nói thầm. Cũng may. Các nghệ sĩ khách mời khác của công ty đều tiến vào. Mọi người đem chủ đề thẩm thính xuất hiện mà Khúc Kim Tích còn chưa xuất hiện rời đi. Dù sao đối với truyền thông mà nói. Chỉ cần lưu lượng, độ hot là đủ. Thẩm thính tiến vào hội trường khách sạn. Nơi đây có rất nhiều người. Đại đa số các bộ phận đã đến đủ. Một số truyền thông được mời đến đang quay camera chụp bốn phía xung quanh. Đêm nay. Hội trường bữa tiệc liên hoan áp dụng phương thức phát sóng trực tiếp trên kênh chính thức của nền tảng nào đó. Thu hút vô số người hâm mộ. Hiện giờ Thẩm Thính không chỉ là diễn viên mà còn là ông chủ. Anh vừa đến hội trường. Không ít người đã chủ động nói chuyện với anh. Anh thành thạo ứng phó. Cho đến khi Hà Chiếu vội vã đến đuổi những người vây quanh anh đi. Hôm nay Khúc Kim Tích thật sự không tới sao? Hà Chiếu không đồng ý nói. Cô ấy bận như vậy sao? Ngay cả bữa tiệc liên hoan cũng không tới được. Thẩm Thính cảm giác ngực có một trận nhột. Đó là xúc tua của con bạch tuộc không ngừng vặn vẹo giống như đang nói bản thân vô cùng đau buồn. Anh nhịn cười, đưa tay lên vỗ vỗ về phía ngực. Ý bảo con hải sản thân mềm nào đó ngoan ngoãn một chút. Anh cũng biết tính cách của cô ấy. Nếu có thể đến, cô ấy lại không đến sao? Thẩm Thính không thể không nói thay Khúc Kim Tích. Hà Chiếu vừa nghe vậy thì thấy cũng đúng. Ông ta thực sự thích Khúc Kim Tích. Diễn xuất có hồn, có thể chịu khổ. Một chút liền hiểu, là một hạt giống tốt. Mưu trang, có thể hot như vậy. Vai diễn tại trường tịch không thể thiếu công. Cũng chỉ có Khúc Kim Tích mới khiến vai diễn này đi sâu vào lòng người. Bảo cô ấy cố gắng tranh thủ tới. Hà Chiếu nói. Dụ Đồng ở đằng xa nhìn thấy Thẩm Thính. Trợ lý nhỏ giọng nói. Anh Đồng, có muốn đi chào thầy Thẩm một tiếng không? Không cần. Dụ Đồng ảm đạm thu hồi ánh mắt. Trợ lý liền không nói nữa. Cậu ta thông minh đi một vòng. Thật ra là đang tìm Khúc Kim Tích. Lại nhận được một tin tức. Lập tức gấp gáp trở về nói cho Dụ Đồng. Nghe nói cô Khúc có việc bận. Không tới được. Dụ Đồng liếc xéo cậu ta một cái. Trợ lý che miệng làm ra động tác khóa miệng. Lúc sau nhóm sáng tạo bước lên khán đài phát biểu. Người tổ chức giải thích đơn giản tình huống của Khúc Kim Tích. Nói rằng có chuyện nên đến muộn. Hội trường có người dẫn chương trình. Các ông chủ các giới. Không đến mức tẻ nhạt. Thẩm Thính xã giao một hồi. Rốt cuộc cũng tìm được cơ hội thoát thân. Đến một góc hít thở không khí. Anh bưng một ly rượu vang trên tay, nhẹ nhàng lắc lư, nghĩ khúc Kim Tích đang buồn. Anh lặng lẽ cởi bỏ vest. Có muốn ra không? Một xúc tua nhỏ vươn ra. Khúc Kim Tích có chút choáng váng đầu óc. Thẩm Thính xoay người, cẩn thận lấy cô ra. Tần Tăng đi tới yểm trợ. Khúc Kim Tích muốn nhìn tình huống ở bữa tiệc liên hoan một chút. Vặn vẹo trong lòng bàn tay của Thẩm Thính. Thẩm Thính mặc cho cô chuyển động. Hạ ánh mắt nhìn cô. Tay trái anh cầm con bạch tuộc nhỏ. Tay phải cầm ly rượu. Nhẹ nhàng nhấp một hụm. Liền nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của bạch tuộc nhỏ. Trên thực tế, đôi mắt trên đầu không nhúc nhích. Nhưng không hiểu sao Thẩm Thính có thể nhìn thấy nội tâm thèm muốn của cô. Muốn uống sao? Khúc Kim Tích liền dùng hai xúc tua nhỏ cuốn lấy ngón tay Thẩm Thính. Biểu đạt ý là cô muốn uống. Chủ yếu cô có hơi khát. Không nghĩ đến chuyện muốn uống rượu. Mà cô muốn uống nước. Nhưng mà Thẩm Thính hiểu nhầm ý của cô. Nghĩ cô muốn uống rượu. Trong đầu anh bỗng hiện lên bộ dáng cô gái say rượu ngốc nghếch đáng yêu. Anh đưa thấp ly rượu xuống. Miệng ly nghiêng. Trêu tức nói. Uống đi. Bạch tuộc nhỏ cố gắng dùng những xúc tua dài của mình. Mắt thấy sắp với tới. Người đàn ông ý xấu bụng nháy mắt nâng ly rượu nâng lên một ít. Tuy nhiên Khúc Kim Tích không phát giác ra. Tiếp tục cố gắng hướng thân thể về phía cái ly. Tần Tăng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Âm thầm lau mồ hôi thay bạch tuộc nhỏ. Ngay sau đó, hai người đàn ông không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra. Chỉ nghe rầm một tiếng. Con bạch tuộc con dùng sức nhảy vào ly rượu. Khúc Kim Tích, xúc giác bạch tuộc rất mẫn cảm. Đây là rượu vang đỏ, không phải là nước khoáng. Hơn nữa Khúc Kim Tích chìm bên trong, tương đương với hút tất cả rượu vang. Trong nháy mắt đó với Khúc Kim Tích mà nói tựa như mèo con ngửi thấy mùi bạc hà. Cả người đều thấy không bình thường. Con bạch tuộc nhỏ điên cuồng lăn lộn ở trong ly rượu. Trên người toàn mị vị của rượu vang đỏ làm cho cô như bị điện giật. Xúc tua nhỏ dương nanh múa vút vươn ra bên ngoài. Thẩm Thính thình lình bị giật mình. Tay mắt nhanh lẹ lôi con bạch tuộc ra. Tần Tăng nhanh chóng bước đến đưa khăn tay. Phối hợp với tốc độ nhanh chóng của Thẩm Thính. Bao bọc lấy con bạch tuộc nhỏ đã uống rượu vang đỏ. Bạch tuộc nhỏ chậm rãi tỉnh lại. Cảm giác trong tay đột nhiên không nhúc nhích. Thẩm Thính biến sắc. Cuống quýt lấy khăn tay ra. Con bạch tuộc con màu hồng biến thành màu hồng đậm. Vẫn không nhúc nhích nằm trong bàn tay anh. Kim Tích, không có phản ứng. Thẩm Thính dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào người cô. Một chút rượu vang đỏ tràn ra từ phía dưới đầu nhỏ. Một xúc tua giật giật. Thấy thế, tâm trạng đang treo giữa không trung của Thẩm Thính hạ xuống. Cô Khúc hình như đã say. Tần Tăng nói. Thẩm Thính vừa muốn đáp lời liền cảm thấy thân thể nhỏ bé trong lòng bàn tay bỗng nhiên nóng lên. Ý thức Khúc Kim Tích chẳng mấy chốc sẽ biến trở về, anh nhanh chóng đi về hướng toilet. Kết quả vừa đi được hai bước, thân hình kiều diễm trống rỗng xuất hiện, trực tiếp lao vào lòng anh. Hai má Khúc Kim Tích ửng đỏ mất tự nhiên, ánh mắt trong trẻo, ở trong ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh không chớp mắt. Tổng giám đốc Thẩm. Có người tới tìm Thẩm Thính khắp nơi. Rốt cuộc cũng tìm được người. Vội vàng chạy tới. Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Giọng nói đột ngột dừng lại. Giọng nói của người này hấp dẫn sự chú ý xung quanh. Mọi người đều nhìn qua. Nghĩ thầm thì ra Thẩm Thính tránh ở nơi này. Nhưng sau đó. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Vô cùng kỳ lạ. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu. Thẩm Thính lại ngang nhiên cùng một người phụ nữ ôm ấp. Đây là anh sao? Càng làm bọn họ trợn mắt há mồm chính là. Người phụ nữ trong lòng anh lại ngang nhiên ôm Thẩm Thính rồi kêu lên một tiếng. Nghe thấy mà ngũ tạng lục phủ như bị bóp chặt. Cả người đều mềm nhũ. Ba, mọi người choáng váng. Biểu cảm trên mặt không khác nhau. Mẹ nó, mặt Thẩm Thính đen như than. Cách chương.